Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1398, Hấp Huyết Quỷ 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Perry nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy chán ghét. Thật sự là lần trước Ninh Thư đem Perry cho đánh cho tàn phế. Perry hiện tại, có thể khôi phục, vẫn là dựa vào chính mình ý chí kiên cường. Còn có đời thứ ba hấp huyết quỷ trợ giúp dưới. Mới khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn nhân họa đắc phúc. Thực lực cường đại rất nhiều. Lập tức mang theo một đám người đến báo thù rửa hận. Rửa sạch sỉ nhục. Lần trước tại nhiều người như vậy trước mặt bị đánh thành như vậy. Trực tiếp, sao 89 thành bộ xương. Này so ở trước mặt mọi người cởi quần áo ra còn khó có thể. Tăng thêm trước đó bị Ninh Thư dừng lại không khách khí đến chửi mắng. Trong lòng càng là tức giận vô cùng. Trực tiếp liền muốn động thủ. Mina nhìn Ninh Thư. Ngươi chính là một cái ếch ngồi đáy giếng. Huyết tộc thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mina khoảng thời gian này tại huyết tộc. Mới hiểu rõ đến huyết tộc thực lực. Quá cường đại. Trước kia làm huyết liệp sư. Đối huyết tộc hiểu rõ bất quá là một góc của băng. Sơn, chân chính hấp huyết quỷ xa so với biểu hiện ra thực lực cường đại. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta xưa nay không hoài nghi huyết tộc thực lực. Bất, quá huyết tộc cường đại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi thanh thiên bạch nhật xông đến trong trang viên. Không phải liền là, nghĩ trở về trang bước, trở về đắc chí một chút. Mina, ngươi vốn chính là huyết liệp tội nhân. Hiện tại ngươi biến thành hấp. Huyết quỷ, tội danh thỏa thỏa, có thể phản bội dưỡng dục tổ chức của ngươi. Ngươi liền cho rằng hấp huyết quỷ có thể dung hạ được ngươi. Ngoặc kép, hôm nay ngươi yêu hấp huyết quỷ, liền phản bội huyết liệp. Ngày nào đó ngươi, nếu là lại yêu một nhân loại, có phải hay không lại muốn đến huyết liệp quy củ? Không để ý, à, ta quên, ngươi cho tới bây giờ chính là như vậy ngươi thất thường. Ninh. Thư ngoài miệng tựa như là ăn súng máy đồng dạng. Lốp bốp nói không ngừng. Mina cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Perry. Hận hận hướng Ninh Thư. Nói ra, Jasmine, người ít châm ngòi ly gián. Người ta thích là Perry. Vẫn, luôn là Perry. Ninh Thư một mặt không tin. Một đời một thế đều chỉ yêu Perry. Ngoặc kép, Ninh Thư phất phất tay. Đừng đùa. Ngươi dám thể ngươi đời này mãi mãi cũng chỉ thích Perry, vĩnh viễn đối Perry đều là yêu thương tràn đầy, không có chán, ghét một ngày, các ngươi hấp huyết quỷ cả một đời rất dài, mỗi ngày đối mặt cùng một khuôn mặt, muốn cùng lẫn nhau qua rất dài ngày, hơn nữa còn là không, có cuối cùng ngày, chậc chậc chậc, ngẫm lại đều cảm thấy tốt tuyệt vọng, quần áo mới đẹp mắt xinh đẹp. Cũ liền không thích, người cũng sẽ biến cũ. Vô cùng vô tận ngày. Cùng một cái cùng một chỗ. Cho nên yêu thương đều sẽ bị. Ngày làm hao mòn rơi. Đến, lớn tiếng nói cho ta. Hướng về phía bầu trời gọi. Người mãi mãi cũng yêu. Perry, không có mệt mỏi một ngày. Mỗi ngày đều đến Perry cười xinh xắn đáng. Yêu, Mina, Perry, quần chúng vây xem. Ninh Thư hướng Mina giơ lên cái cằm. Thề nha, các ngươi là chân ái à. Mina miệng ngập ngừng. Perry sắc mặt rất khó coi. Vốn chính là sắc mặt tái. Nhợt, hiện tại cũng tức giận đến cho tan. Con mắt đỏ đến nhỏ xuống máu. Cùng với nàng dài dòng cái gì. Trực tiếp giết. Perry hướng sau lưng hấp. Huyết quỷ phất phất tay. Đoán chừng là cố kỵ đến Ninh Thư phù chú. Cao ngạo hướng Ninh Thư nói ra. Hai, chúng ta đánh đi. Lại quay đầu lại hướng Mina nói ra. Người lui qua một bên. Perry, người cẩn thận một chút. Mina lo lắng hướng Perry nói. Trong lòng lại, cảm thấy Ninh Thư cũng không phải là Perry đối thủ. Mina đối Ninh Thư thực lực không có cái gì trực quan hiểu rõ. Coi như Perry đã từng nói Ninh Thư thực lực cường đại. Nhưng là Mina đối Ninh Thư ấn tượng liền dừng lại tại một cái bình thường. Huyết liệp sư bên trên. chỉ là so với nàng đi săn năng lực tốt một chút mà thôi. Như thế nào có thể được xưng tụng cường đại đâu? Lần trước chiến đấu Mina bị Ninh Thư đánh cho bất tỉnh. Trói lại, Mina còn trông cậy vào Perry cho nàng báo thù đâu. Jasmine lặp đi lặp lại, nhiều lần châm chọc nàng, trêu cợt nàng, phản bội nàng, châm ngòi nàng cùng Perry quan hệ, dẫm lên bờ vai của nàng. Thượng vị, mới có hôm nay tại huyết liệp vị trí. Chẳng biết xấu hổ tiện nhân. Perry vẻ mặt có chút ngưng trọng. Dù là thực lực so trí cường cường đại rất nhiều, nhưng là vẫn cứ không dám buông lỏng. Hôm nay liền xem như giải quyết không được nữ nhân này. Cũng muốn đem huyết liệp người giết sạch, làm huyết liệp lại không huyết liệp sư. Không người có thể dùng huyết liệp tổ chức trở thành lịch sử. Perry mang đến hấp huyết quỷ hướng phổ thông huyết liệp sư đánh tới. Từng cái ngón tay dài ra bén nhọn thật dài móng tay. Cứng rắn như sắt, huyết liệp sư xách theo kiếm bạc, cũng không cam chịu yếu thế nghênh đón. Kiếm bạc chỉ cần chém trúng hấp huyết quỷ, liền sẽ cho hấp huyết quỷ tạo thành tổn thương, làm hấp huyết quỷ thân thể suy suy rung động, mạo hiểm khói trắng, sẽ còn làm hấp huyết quỷ vô cùng thống khổ. Ninh Thư cười híp mắt nhìn, quả nhiên gia trì lực lượng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Mà là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Perry gắt gao nhíu chặt lông mày. Nhìn thấy chính mình mang đến tinh anh hấp huyết quỷ thế mà bị nhân loại bình thường tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ lần này vẫn là đồng dạng kết quả? Perry giật giật khóe miệng, giơ tay lên, trên ngón tay của hắn mang theo hồng ngọc chiếc nhẫn. Hồng ngọc chiếc nhẫn bắn ra tia sáng, đối một cái huyết liệp sư bị chiếu. Bên trong huyết liệp sư lập tức liền mẫn diệt, liền trong tay kiếm bạc cũng không có. Những này đến phiên Ninh Thư sắc mặt khó coi. Ninh Thư bóp pháp quyết, kết, xuất một cái thật lớn phù chú. Perry nhìn thấy phù chú, lập tức liền dùng hồng ngọc chùm sáng chiếu xạ. Phù chú bởi vì lực lượng lớn, nhất thời bán hội không có bị mẫn diệt, nhưng là năng lượng càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng vẫn là bị mẫn diệt. Sợ hãi Ninh Thư lại làm ra phương đông thuật pháp, Perry cũng không tiếp tục, dùng hồng ngọc chiếc nhẫn nhắm ngay cái khác huyết liệp sư. Ninh Thư cùng Perry duy trì quỷ dị hòa bình, nhìn hấp huyết quỷ cùng huyết liệp sư chiến đấu. Ninh Thư nhìn chằm chằm Perry trên ngón tay chiếc nhẫn này không phải cái kia đời thứ ba hấp huyết quỷ đồ vật sao? Làm sao rơi xuống Perry trong tay? Chẳng lẽ là đời thứ ba hấp huyết quỷ cho hắn dùng? Đồ tốt như vậy, liền không sợ có mượn không còn sao? Ninh Thư sờ lên cằm, nên không phải Perry chính là cái kia hấp huyết quỷ con. Riêng, Ninh Thư tròng mắt chuyển, ánh mắt theo Mina cùng Perry trên người đảo qua. Trong lòng có một cái tương đối không thể tưởng tượng ý nghĩ. Đó chính là Perry giết cái kia đời thứ ba cổ lão hấp huyết quỷ. Không thì Perry vì sao lại khôi phục được tốt như vậy? Đời thứ ba hấp huyết quỷ máu bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng. Có thể dùng thần huyết để hình dung. Trước đó Perry bị thương như vậy trong mắt. Vẫn là cái kia đời thứ ba hấp huyết quỷ dùng máu kéo lại được Perry mạng. Ninh Thư cũng hoài nghi Perry đem đời thứ ba hấp huyết quỷ máu đều hút sạch. Mới có thể tại ngắn như vậy thời gian khôi phục. Hơn nữa khí thế trên người vẫn còn so sánh trước đó cường đại. Ngoại trừ lời giải thích này, Ninh Thư căn bản tìm không thấy cái khác giải thích. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng đoán trúng chân tướng. Kỳ thật Perry cùng Mina là cùng một loại người, đều là vì tư lợi người. Mặt ngoài hai người này vĩ đại tình yêu cảm động thế gian, nhưng là ngoại trừ chính mình cùng đối phương, cái khác vô luận là cái gì cũng biết để vào mắt, cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy chính mình sai. Hết chương.